Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đồ sư đại hội. Hô, núp ở một cây đại thụ sau Triệu Mẫn thở dài một hơi. Gắng sức đuổi theo hai ngày, rốt cuộc ở đồ sư đại hội bắt đầu trước chạy tới dưới Thiếu Lâm Tự. Chẳng qua là đường lên núi chỉ có như vậy một đầu. Mà còn trên đường đi đâu đâu cũng có đón khách tăng lữ. Bản quận chúa nên ra sao đi lên? Bỗng nhiên, một đội nhân mã xuất hiện ở trong mắt Triệu Mẫn. Đôi mắt đẹp sáng lên. Triệu Mẫn thầm nghĩ, có. Đem khiết bạch vô hà cẩm y xé rách. Lăn trên đất hắn vài vòng. Cho đến tóc tai rối bời. Toàn thân dính đầy tro bụi. Triệu Mẫn lúc này mới hài lòng hướng cái bang đuổi theo. Thành công lẫn vào Thiếu Lâm, ở Thiếu Lâm cho cái bang an bài địa phương đứng vững sau. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp tứ phương, tìm lên người nào đó tung tích, ánh mắt đổi qua phái Nga Mi, nhìn Diệt Tuyệt sư thái khuôn mặt lạnh như băng kia. Triệu Mẫn liếc mắt, thấy được phái Côn Luân, Hà Thái Sung không có ba ngón tay, trong lòng Triệu Mẫn giật mình, hơi hạ thấp xuống tần thủ. Chờ đợi thấy được phái võ đang thời điểm, Triệu Mẫn đôi mắt đẹp sáng lên, tràn đầy vẻ chờ mong. Chẳng qua là nhìn toàn bộ, nhưng từ đầu đến đuôi cũng không có phát hiện Diệp Chân tung tích. Trong lòng một trận thất lạc, Triệu Mẫn nam ni nói, chẳng lẽ người xấu này thật không có tới? Triệu Mẫn nam ni tiếng bị một bên người mặc váy áo màu hồng, trên đầu ghim hai cái bím tóc nữ đồng nghe thấy được. Nghi ngờ quay đầu nói, người mới vừa nói cái gì? A, thấy thiếu nữ mặt, dù là Triệu Mẫn tâm tư nhạy bén, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bởi vì nữ đồng này tướng mạo xấu xí không nói, còn mũi vểnh lên trời, một tấm khoát miệng, lộ ra hai viên cực lớn răng cửa, tràn đầy hung ác chi tưởng. Nữ đồng cũng là nghi ngờ, đãi kiến Triệu Mẫn về sau, trên tay bích ngọc trường côn hơi đôn đìa, kêu nhẹ, Ngô trưởng lão, hắn là ai, ta thế nào chưa hề đều hay sao có từng thấy a? Nghe vậy, trong lòng Triệu Mẫn kêu nguy, vừa định chạy trốn, cánh tay bỗng nhiên bị vòng sắt kẹp lấy, đau đớn khó chống chọi. Một bên tóc tai bù xù Ngô trưởng lão nắm lấy cánh tay Triệu Mẫn. Trên dưới nhìn một chút Triệu Mẫn. Nói, ngươi là người phương nào? Lẫn vào cái bang ta một phương rốt cuộc có mục đích gì? Triệu Mẫn tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới. Ta, Ngô trưởng lão, là ta à, chẳng lẽ ngươi thật không nhớ rõ ta? Ngô trưởng lão nghe vậy, trên mặt biểu tình hung ác chậm rãi đọng lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ta hỏi, cái bang mấy vạn bang chúng, ta làm sao biết ngươi là ai? Ngô trưởng lão trong lòng quát mắng. Chẳng qua nếu để cho các vị anh hùng phát hiện mình liền môn hạ đệ tử cũng không nhận ra. Còn không cho người cười rơi mất răng hàm, mà còn thấy tiểu tử này trên mặt không có chút nào sợ hãi chi ý. Còn hung hăng khiến mình nhìn cho kỹ một điểm, chắc hẳn phải là người mình, nghĩ tới chỗ này. Ngô trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nụ cười mang trên mặt, nói, hóa ra ngươi a, hơn nửa năm không có rửa mặt đi, suýt chút nữa cũng chưa nhận ra được. Triệu Mẫn nhanh gật đầu, lớn tiếng nói, đúng vậy a, cái bang chúng ta dựa vào là công phu thật. Cũng không phải dựa vào làm mặt, tẩy đồ chơi kia làm gì? Ngô trưởng lão cười to, ha ha ha. Nói đúng, thấy chuyện này bỏ qua. Triệu Mẫn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khóe mắt dư quang lại phát hiện phái Côn Luân Hà Thái Sung chú ý tới tình huống nơi này sau. Ánh mắt nghi hoặc một mực nhìn mình chằm chằm. Triệu Mẫn thầm nghĩ, nguy, không cần hiện tại liền xuống núi. Nhưng nếu như Diệp Chân không phải không tới, mà đến muộn làm sao bây giờ, mà còn bị lão gia hỏa này nhìn chằm chằm, nếu như bây giờ rời khỏi, không nói được trực tiếp sẽ bị nhận ra, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nghĩ xong, là xong cúi thấp xuống tần thủ, chú ý đến trên trận biến hóa. Không bao lâu, lục đại trong phái bao gồm một chút trong giang hồ có mặt mũi bang phái tất cả đều nhập tòa. Thiếu lâm tứ đại cao tăng một trong không chí lão hòa thượng đi đến trong sân rộng. Tuyên cái ký hiệu, sau đó cất cao giọng nói, hôm nay được phủ anh hùng thiên hạ nể mặt giáng lâm. Phái thiếu lâm rất cảm thấy quang vinh, chẳng qua là trưởng môn sư huynh đột nhiên bệnh nặng, đặc mệnh lão nạp trịnh trọng nói xin lỗi. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng không tin. Cái quỷ gì? Tứ đại cao tăng thứ hạng thứ hai, nội công thâm hậu không văn đột nhiên bệnh nặng. Nói đùa cái gì? Chẳng qua không văn sống hay chết, đều không cần quản chuyện của bọn họ. Bọn họ chỉ quan tâm tạ tốn, hoặc là nói đổ long đao vấn đề. Kim Mao sư vương tạ tốn, nguy hại võ lâm, nghiệp chướng nặng nề. Cũng may hai mắt đã mù, may mắn bị bản tự môn nhân bắt, bản tự không dám tự động kết thúc, cho nên mời trước chư vị tới, cùng bàn xử trí kế sách, đạt được không chí xác nhận, tạ tốn quả thực ở thiếu lâm tự. Trong sân lập tức là song vang lên tiếng nghị luận, tạ tốn làm nhiều việc ác, theo ta thấy, còn không bằng trực tiếp một đao giết tính toán. Đây là đồ sư đại hội, một đao giết cái kia ác tặc, là chết dưới tay hắn đồng môn báo thù. Há không thống khoái, biết đến mình không thể nào đạt được đồ long đao tiểu bang phái bắt đầu làm lên gậy quấy phân heo. Chỉ nói tạ tốn, không chút nào để đồ long đao. Cái khác tiểu môn phái thấy đây, cũng biết mình được đao vô vọng, rối rít kêu lên. Chẳng qua cái khác đại môn phái coi như không đồng ý. Chờ một chút, quả nhiên, có người mở miệng, đồng thời thẳng vào chủ đề. Trên giang hồ người người đều biết, võ lâm chí tôn đồ long đao trên tay tạ tốn. Phái thiếu lâm đã được tạ tốn. Há có ghê gớm bảo đao lý lẽ, ta nói không chí đại sư vẫn là chứa đựng ít mô hình làm giảng. Nhanh thống thống khoái khoái đem đồ long kia bảo đao nâng sắp xuất hiện đến đây đi. Nghe vậy, không chí trong lòng cười lạnh, trên mặt ấm áp nói. A-di-đà Phật, các vị an tâm chớ vội, ta thiếu lâm mời trước chư vị tới. Vốn là thương nghị chuyện này, mọi người đều biết. Mỗi khi đồ long đao hiện thân, trong ta nguyên võ lâm sẽ lâm vào một mảnh huyết sát. Ngã Phật từ bi. Hiện thiết hạ đồ sư đại hội, các vị đang ngồi đều là võ lâm anh hào, lần này chỉ cần lên đài một đối một tỷ võ, cuối cùng bên thắng, chỉ cần đánh tiếp bại thiếu lâm ta tam đại thần tăng, liền có thể có tùy ý xử trí tạ tốn cùng đồ long đao quyền lợi. Như vậy đến nay, cũng có thể tránh khỏi võ lâm lần nữa lâm vào huyết sát. Các vị cảm thấy thế nào? Một trận nghị luận qua đi, tốt, liền theo không chí đại sự nói làm. Cùng lúc đó, quảng trường chỗ bí mật, chỉ nhược thấy được Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, thuận tiện ngạc nhiên nói, Diệp ca ca nghĩ đến cái gì chuyện tốt à nha? Diệp Chân cười nói, ta ở Tiếu Hòa thượng dối trá. Dối trá, Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, không tệ. Cái gì cùng bàn xử trí kế sách, tất cả đều là thí thoại, đơn giản chính là biết đến. Tạ tốn cùng đồ long đao ở thiếu lâm tin tức lừa không được bao lâu, sau đó đến lúc thiếu lâm chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, biết rõ không cách nào che giấu. May mà liền trực tiếp thả ra tin tức, triệu khai như thế cái đồ sư đại hội, trước hết để cho võ lâm mọi người từ tương bình đấu. Quyết ra bên thắng lại bị không chí trong miệng tam đại thần tăng đánh bại. Như vậy đồ long đao là song danh chính ngôn thuận thuộc về thiếu lâm tất cả, đồng thời cũng tránh khỏi thiếu lâm bị quần công khả năng. Cuối cùng còn có thể khiến thiếu lâm nổi danh. Kế này sách, há lại chỉ có từng đó là nhất tiễn song điêu. Nếu như hòa thượng của thiếu lâm tự, thật là không có chút nào quan tâm vật ngoài thân. Cứu khổ cứu nạn, như thế nào lại có nhiều như vậy tâm địa gian dảo? Chỉ nhược ngươi nói đám này hòa thượng hư không dối trá. Nghe vậy, chỉ nhược miệng nhỏ khẽ nhếch, nhà mình phu quân một phen ngôn luận, lại là khiến trong lòng nàng thiếu lâm hình tượng trực tiếp bị lật đổ. Như phu quân, Diệp ca ca nói, thiếu lâm tự này tuyệt nhiên được đấy chứ dối trá hai chữ. Quả nhiên, không ngăn được mọi người muốn hỏi, không văn nói ra dưới đổ long đao rơi xuống, cùng Diệp chân đoán giống nhau như đúc. Sau một khắc, chỉ nhược xinh đẹp lập ở bên cạnh Diệp chân, ôn nhu nói, Diệp ca ca chuẩn bị làm sao làm. Muốn lên sàn đánh bại quần hùng, sau đó lại đánh bại tam đại thần tăng thu hoạch đồ long đao. Trên mặt Diệp chân hiện lên mấy sợi khinh thường chi ý. Khẽ lắc đầu nói, cùng bọn hắn đánh, không có ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp đi chiếm đao, thiếu lâm tự sợ hãi. Cũng không đại biểu Diệp ca ngươi ca cũng như thế, người nào nếu không phục, chi bằng tới chiến. Lời nói ở giữa, Diệp chân khinh bỉ quần hùng, bá khí vô song bộ dáng khiến chỉ nhược thân thể mềm nhũn. Cùng từng trận mùi thơm cùng nhau quăng vào trong ngực Diệp chân. Ôn nhu nói, đều nghe Diệp ca ca. Diệp chân trên mặt nụ cười, đưa tay nhẹ ôm chỉ nhược eo nhỏ nhắn. Là xong chuẩn bị trực tiếp đi chiếu cố ba người kia bụng cái yếm cái gì thần tăng. Bạch, bỗng nhiên, trong sân xuất hiện biến đổi lớn. Một mực trầm mặc bó tay Hà Thái Sung rút ra trường kiếm. Một vòng màu trắng loáng kiếm khí phong duệ vô song hướng cái bang chi địa chém tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,